Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 157, lệ quỷ chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng Tô Viễn cũng không dừng bước mà vẫn đi về phía trước như trước. Mãi đến khi ngã tư lối đi tiếp theo đột ngột xuất hiện một thân ảnh, hắn mới không thể không dừng bước, có người đang chặn đường. Không, là một con quỷ, nhìn từ ngoại hình giống như một người rơm, nhưng nhìn kỹ, lại là một lão nhân. Một lão già khô héo giống như bù nhìn. Nửa người trên của lão là một lão già toàn thân khô khốc, nửa người dưới lại là một cây gậy trúc phi bình thường, nhìn qua như cây gậy trúc xuyên qua thân thể người làm cho người ta không thoải mái. Người thường làm sao có thể sống sót trong tình trạng này, mà ở vùng đất linh dị này, có thể xuất hiện ở nơi này cũng không có khả năng là người bình thường. Không phải ngự quỷ giả lạc vào thì chính là lệ quỷ lang thang ở mảnh đất linh dị này chờ thời cơ tìm kiếm cơ hội đi ra ngoài. Hai tay mục nát của lão già kia tựa như bù nhìn mở ra 180 độ, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Tô Viễn, đứng ở hành lang dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt, chợt ẩn lúc hiện. Nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhìn vật không phải người ngăn ở trước mặt mình, trên mặt Tô Viễn không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhận ra lệ quỷ này, từng nhìn thấy trên bảng xếp hạng lệ quỷ toàn cầu kia, đây là một con lệ quỷ có cấp bậc khủng bố rất cao, từng khiến cho mấy tiểu đội ngự quỷ giả ở nước ngoài đều ngã xuống. Biệt hiệu quỷ chỉ đường, quỷ chỉ đường sẽ chỉ đích danh cho bạn một phương hướng, đến lúc đó sẽ cần bạn đưa ra một lựa chọn, đi theo hướng nó đưa ra, hoặc không đi theo hướng nó chỉ ra. Tuy nhiên, cho dù chọn cái nào, nó cũng chứa một rủi ro rất lớn. Từng có người phỏng đoán, nếu dựa theo phương hướng quỷ chỉ đường chỉ, nhất định tồn tại nguy hiểm có thể gây nguy hiểm cho người bị chỉ đường, thậm chí có thể gây ra tử vong. Nhưng nếu không dựa theo phương hướng chỉ dẫn, thì nhất định sẽ kích phát quy luật tử vong của lệ quỷ. Điều đáng mừng chính là, tuy rằng lệ quỷ này có cấp bậc khủng bố cực cao, nhưng cấp bậc nguy hiểm cũng không cao, ở vị trí chính thức chỉ có cấp Euro, có lẽ bởi vì nó không tồn tại quy luật giết người hàng loạt. Giờ, phút này ở ngã tư phía trước, khóe miệng lão già giống như bù nhìn chậm rãi nhếch lên, giống như châm chọc lại giống như khiêu khích đối mặt Tô Viễn, tay phải của lão vẫn giơ lên cao như trước, chỉ dẫn một hướng khác trong hành lang, nơi đó ánh đèn lờ mờ, phảng phất đang ẩn chứa một loại khủng bố nào đó. Tô Viễn nhíu mày. Dựa theo quy luật ghi chép trong hồ sơ tổng bộ bị mò mẫn ra, quỷ chỉ đường sẽ chỉ cho ngươi một phương hướng vào lúc bạn gặp phải nó, không đi theo sẽ kích phát quy luật phải chất. Cho đến nay, hồ sơ vẫn chưa có người sống sót dưới bàn tay của quỷ chỉ đường. Ồ, không loại trừ những nhân vật lợi hại cũng chưa từng gặp nó, ví dụ như Trung Nhị Diệp thật sự sẽ không chắc bị chết, mà phương hướng ngón tay quỷ chỉ đường cơ bản đều có thể xác định là tồn tại nguy hiểm, hơn nữa có uy hiếp nhất định đối với đương sự. Về phần sự kiện gì thì tùy từng người khác nhau, đối với người bình thường mà nói có thể là thiên nhân tai họa, nhưng đối với ngự quỷ giả mà nói có thể là sự kiện cấp bậc khủng bố cực cao, nhưng có lẽ còn có thể đứng tại chỗ bất động, bởi vì trong tư liệu chính thức cũng không nói đứng tại chỗ cùng quỷ chỉ đường tiêu hao thời gian sẽ phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Tô Viễn, hắn còn có một lựa chọn khác, đó chính là trước đánh dấu trước rồi nói xô. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, tiền quỷ, ấy, sao lại như vậy? Tô Viễn có chút trợn tròn mắt. Theo lý mà nói, lệ quỷ càng khủng bố thì xác suất đánh dấu được mảnh ghép linh dị càng lớn. Lấy cấp bậc khủng bố quỷ chỉ đường, bình thường hẳn là hắn có thể đạt được mảnh ghép mới đúng. Làm sao có thể chỉ đưa ra một tờ tiên quỷ. Vẫn là một tờ tiên giấy màu sắc xanh mướt. Nhìn qua cũng không quá cũ kỹ. Giống như là sản phẩm của mười mấy năm trước. 20 năm trước. Mệnh giá phía trên viết 7 tệ. Khó có thể phân biệt rốt cuộc là loại chất liệu gì. Tiên giấy 7 nhân dân tệ. Giả không thể giả hơn nữa. Ngay cả in minh tệ cũng không in được tiền mệnh giá 7 nhân dân tệ. Lúc trước Tô Viễn đã từng đạt được một tấm, chỉ là vẫn không có cơ hội thí nghiệm, không nghĩ tới hiện tại lại có một cái. Nhìn Lệ Quỳ trước mắt chỉ đường, trong đầu hắn bỗng nhiên có một ý, nghĩ lớn mật. Trước mắt không phải là có đối tượng thí nghiệm rất tốt sao? Nghĩ như vậy, Tô Viễn lần nữa cất bước đi về phía Lệ Quỳ kia, một tay chậm rãi rút ra gậy khóc tang, một con câm tiền quỷ đối mặt. Với quỷ chỉ đường, muốn tiền hay là ăn một gậy lớn, chọn một cái đi, cách chương.